Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, Tứ Đế Hội Minh. Thần giới chi lớn, mênh mông vô biên. Mặc dù thế nhân vẫn luôn xưng hô tự mình nghỉ lại thế giới là thần giới, nhưng là kỳ thật này thần giới nghiêm chỉnh mà nói, phải gọi Tử Vi thần giới. Chỉ bất quá Tử Vi thần giới thật sự là quá mức to lớn. Liền xem như thần linh, cố gắng cả đời, cũng có thể là chỉ là tại Tử Vi thần giới hoạt động. Dần ra, liền lấy thần giới cách gọi khác. Trên thực tế, trừ bỏ Tử Vi thần giới, còn có còn lại Tam Đại thần giới, Thanh Hoa thần giới, Trường Sinh thần giới, Câu Trần thần giới cùng Tử Vi thần giới cùng một chỗ, mới thật sự là hoàn chỉnh thần giới, cộng đồng hợp thành chư thiên vạn giới, mênh mông vô biên. Thống trị Thanh Hoa thần giới Thanh Hoa thần đế, thống trị Trường Sinh thần giới Trường Sinh thần đế, thống trị Câu Trần thần giới Câu Trần thần đế, cũng là cùng Tử Vi thần đế nổi danh tồn tại, là vì thần giới tứ đế, là khai sáng thần đạo viễn cổ tiên thiên thần ma, là thần đạo tứ đại hóa thân tứ đại thần đế ngày thường tất cả thủ một phương, cũng không tại liên quan đối phương, nhưng là mỗi qua 10 vạn năm, liền sẽ gặp nhau một đường, trò chuyện với nhau luận đạo. Thế nhân xưng là tứ đế hội minh. Nếu như nói thần triều đại hội là Tử Vi thần giới thịnh sự, như vậy tứ đế hội minh chính là toàn bộ thần giới thịnh sự, hơn nữa còn là long trọng nhất to lớn thịnh sự, không có cái thứ hai. Mỗi một lần tứ đế hội minh đều là thần đạo phát triển tăng tốc độ điểm, đều sẽ có vô số mới thần thông lưu truyền tới, tạo ra được một cái thịnh thế. Tứ đế hội minh không chỉ là bốn vị thần đế ở giữa hội minh, cũng là tứ đại thần giới tất cả tuổi trẻ thiên kiêu giao lưu chi địa. Mỗi một lần tứ đế hội minh, tứ đại thần đế đều sẽ mang chính lên thần giới bên trong xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả, cùng đường tranh chấp, giao lưu sở học. Tứ đại thần giới mặc dù bình thường cũng có khi ma sát, thậm chí có đôi khi còn sẽ có một chút không nhỏ xung đột, nhưng là trên tổng thể tới nói vẫn là bình an vô sự. Chỉ là có người địa phương liền có giang hồ, huống chi là dục vọng xa xa so phàm nhân sinh linh phải lớn thần linh. Tứ đế hội minh, đồng dạng là tứ đại thần giới biểu hiện ra thực lực một lần cơ hội. Nếu là mình chi hạ thần giới tuổi trẻ thiên kiêu tại tứ đế hội minh bên trong bộc lộ tài năng, trổ hết tài năng, há không chính là nói rõ tự mình thần giới thần đạo hưng thịnh, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, liền xem như thần đế cũng là mặt mũi sáng sủa, có thiên kiêu yêu nghiệt xuất thế, đã nói lên tự mình giáo hóa có công, mà lại mỗi một vị thiên kiêu yêu nghiệt xuất thế, đều là thiên địa khí vận tạo hóa chỗ. Nếu là mình chi hạ thần giới bên trong không ngừng có thiên kiêu xuất thế, đã nói lên tự mình thần giới là có đại khí vận. Cái này thế nhưng là thần đế cực kỳ coi trọng sự tình. Chỉ là nếu là nghĩ tại tứ đế hội minh bên trong phiến khu quần hùng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tứ đại thần giới đỉnh cấp thiên kiêu, kia là kinh khủng cỡ nào. Có thể nói mỗi một vị thiên kiêu, đều là có thực học tuyệt thế yêu nghiệt, có thể bị thần đế mang lên thiên kiêu. Bọn hắn đều là tại cho bao trong lĩnh vực lấy được phi phàm thành tựu. Bằng không thì cũng không vào được thần đế pháp nhãn. Nhưng là Tần Đình trong mắt lại là hiện lên vẻ hưng phấn. Nói thật, hắn tại Tử Vi thần giới thật sự là có mấy phần tịch mịch. Hắn tại Tử Vi thần giới thậm chí không có gặp được một cái đối thủ chân chính. Hắn đã quá lâu không có toàn lực xuất thủ qua, đến mức hiện tại hắn cũng không biết mình thực lực chân thật đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, có thể đạt tới dạng gì một cảnh giới. Tử Vi thần giới các cấp tuyệt thế thiên kiêu phần lớn là bởi vì đại thanh tẩy nguyên nhân, đã là vẫn lạc tại hắn trong tay. Còn lại, cũng đều là kiêng kỵ thân phận của hắn, tự nhiên là không dám đối với hắn xuất thủ. Bất quá những này may mắn còn sống sót thiên kiêu, ở trong mắt Tần Đình cũng không đáng nhắc lên. Bọn hắn mặc dù có chút năng lực, không hổ thiên kiêu chi danh, chiến lực phi phàm, nhưng lại tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trúc Kỳ Phong cũng là tính toán một cái đối thủ, hắn ngộ tính cực cao, tài tình thiên tư tuyệt đối có thể xếp tới Tử Vi thần giới thế hệ tuổi trẻ năm vị trí đầu. chỉ tiếc vẫn là diệt vong tại Tần Đình trong tay. Thậm chí không có bước ra Tần Đình nắm chắc bao nhiêu nhãn hiệu. Về phần Tử Vi thần đế đệ tử khác, ngược lại là cực kỳ thần bí bất phàm. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, Tần Đình cũng là không cách nào cùng bọn hắn toàn lực chém giết. Cho nên hiện tại Tần Đình rất có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Mà lần này Tứ Đế hội minh, đối Tần Đình tới nói là một cái tốt đẹp cơ hội. Một tuần lễ đợi đã lâu cơ hội. Tứ Đế hội minh bên trong, tụ tập lấy thiên hạ rất cường đại thần linh. Cũng có đủ loại cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này đều là thiên chi kiêu tử. Vạn chúng chú mục, đạo pháp của bọn họ thông huyền. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tại riêng phần mình thần giới bên trong là lừng lẫy nổi danh tuyệt thế yêu nghiệt. Hưởng dự một phương, chờ lấy Tần Đình tới kiến thức. Đi chinh phục, đi trấn áp. Nhìn thấy Tần Đình trong mắt chiến ý cùng hưng phấn, Tử Vi thần đế mỉm cười. Hắn rất chờ mong, trước mắt cái này tuổi trẻ thần nhân, tại Tứ Đế hội minh bên trong, sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.